Cửu vực kiếm đế, chương 384, Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngại gì khách nhân, đến ta Kim Huyền cổ thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng ầm vang, bao phủ toàn bộ Kim Huyền cổ thành màn trời, lại là mở ra một lỗ hổng, hai bóng người theo bên trong bay ra, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Thí Kiếm Quân, đi tới nơi này Kim Huyền Đô Vết Kích cổ thành thời điểm, cũng là không có chút nào che giấu, cái này Kim Huyền trong cổ thành Kim gia thánh giả tự nhiên lập tức liền phát giác được. Trực tiếp chính là hiện thân đi ra, nhìn thoáng qua Thí Kiếm Quân, trên trán lộ ra mấy phần dị dạng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thí Kiếm Quân, cảnh giới của ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy, đã là đạt đến thần lực cảnh thất trọng đỉnh phong. Ở trong đó một tôn Kim gia thánh giả, nhìn xem Thí Kiếm Quân, kinh ngạc mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thí Kiếm Quân ở Tần Hoàng Quốc độ cũng coi như là một tôn uy tín lâu năm thánh giả, thực lực lúc đầu một mực là ở thần lực cảnh ngũ trọng khoảng chừng, rất lâu không có đột phá qua. Cái này Kim gia thánh giả, hiển nhiên là gặp qua Thí Kiếm Quân, hiện tại nhìn thấy Thí Kiếm Quân thực lực cực kỳ kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần lực cảnh thế nhưng là không có dễ dàng như vậy đột phá, thần lực cảnh thất trọng, đã coi như là thánh giả bên trong cường giả. Kim Húc, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi phế vật, bỏ ra trọng kim mua một đống kỳ vật lại không cách nào đột phá sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thí Kiếm Quân nhìn xem cái kia mở miệng Kim gia thánh giả Kim Húc không chút khách khí nói ra, đồng thời hắn cũng là lặng lẽ đối một bên Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này Kim Húc là Kim gia thái thượng trưởng lão một trong, từng theo ta có chút ân oán, hắn mượn nhờ Kim gia thế lực từ trong tay của ta cướp đi qua không ít kỳ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy sao, đã ngươi cái này cùng Kim Húc có thù, vậy cái này Kim Húc tính mệnh chính là liền giao cho ngươi. Sở Phong Miên nghe được Thí Kiếm Quân thuận miệng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao dạng này một tôn thánh giả chết sống, đối với Sở Phong Miên tôi nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, tất nhiên Thí Kiếm Quân cùng hắn có thù, cái kia Sở Phong Miên liền đem cái này Kim Húc mệnh liền cho Thí Kiếm Quân đến chính là. Cái gì, Thí Kiếm Quân, đừng tưởng rằng thực lực ngươi có đột phá, liền có thể đến hung hăng, nơi này chính là Kim Huyền cổ thành, có tin ta hay không hiện tại liền thúc giục màn trời lực lượng diệt sát ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Kim Húc nghe được Thí Kiếm Quân, sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Thí Kiếm Quân ánh mắt bên trong, cho tới bây giờ không có đem hắn để ở trong mắt. Thần lực cảnh thất trọng võ giả lại như thế nào? Chỉ cần là hắn thôi động Kim Huyền cổ thành màn trời, hôm nay oanh sát Thí Kiếm Quân quả thực là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nha, liền cái này lỗ rách trồng chất màn trời, người cũng muốn đến uy hiếp người. Sở Phong Miên không khỏi lên tiếng nói ra, trong lời nói, hết là cười nhạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay màn, hắn thấy, nhất định liền là tàn phá không chịu nổi đồ vật, cái này Kim Húc lại là xem như bảo, muốn dùng hôm nay màn đến uy hiếp. Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám ở chỗ này khoa tay múa chân, một cái liền ngay cả thánh giả đều không phải là tiểu tử cũng dám đến tham gia cùng chúng ta ở giữa đối thoại, chết cho ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, cái kia Kim Húc lông mày giận dữ Thí Kiếm Quân lên tiếng mỉa mai hắn, hắn không dám tùy tiện ra tay. Dù sao Thí Kiếm Quân cũng là Tần Hoàng quân đoàn người, cũng là một tôn chân chính thánh giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên, bất quá là một cái ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí chỉ là sâu kiến nhất người như vậy vật. Hiện tại nghe được Sở Phong Miên mở miệng, hắn một bụng lửa giận trực tiếp hướng về Sở Phong Miên phóng ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chết, Kim Húc ra tay, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức toàn bộ chân trời cũng là phong bạo hiện lên, hóa thành từng trận lôi vân, từng tiếng nổ vang mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô Tận Cuồng Phong, trực tiếp chính là cuốn sạch lấy Sở Phong Miên thân thể, mang Sở Phong Miên cho Đoàn Đoàn bao vây ở, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho xé rách đồng dạng. Nhìn xem cái kia Kim Húc đối với Sở Phong Miên ra tay, Thí Kiếm Quân đứng ở một bên, không nhúc nhích chút nào, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dám đối với Sở Phong Miên ra tay, Thí Kiếm Quân thế nhưng là rõ ràng Sở Phong Miên thủ đoạn, xem ra hai người này, hôm nay là không muốn sống chán sống. Kim Húc đừng quá mức, một cái không biết sống chết tiểu bối, cho hắn một chút giáo huấn chính là, phế đi tu vi của hắn là được, giết hắn, cũng không tiện đối với hoàng thất dặn dò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứng ở Kim Húc bên người một tên khác Kim gia thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Trong lời nói âm thanh, giống như là đang cầu xin tình, trên thực tế lại căn bản chính là một loại khinh thường vũ nhục, phế đi tu vi, so với giết người làm cho người càng thêm khuất nhục, nhất định liền là một loại khiêu khích hành vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết Sở Mỗ, phế đi Sở Mỗ tu vi, hai cái sâu kiến đồng dạng ra hỏa, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái này Kim gia thái thượng trưởng lão lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên chế giễu âm thanh bất thình lình theo phong bạo bên trong chính là truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ thấy chung quanh vô số phong bạo, lập tức phá vỡ đi ra, đồng thời một cái to lớn vô cùng cánh tay, trực tiếp chính là hướng về kia Kim Húc bắt quá khứ. Cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Húc còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ gặp cái kia đạo to lớn vô cùng cánh tay, lập tức hướng về hắn bắt ra. Hắn vận dụng lực lượng toàn thân, điên cuồng oanh kích lấy, muốn chống đối đạo này to lớn vô cùng cánh tay, thế nhưng là tùy ý hắn vô số võ kỹ đánh ra, lại là không có cách nào dung chuyển mảy may. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời thân hình của hắn, liền xem như đang lẩn trốn, giống như đều chạy không khỏi cái này to lớn vô cùng cánh tay. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay thoáng khẽ động, cái này Kim Húc chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt được trong tay, bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, căn bản là không có cách tại bất luận cái gì phản kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Cái kia Kim gia thái thượng trưởng lão, nhìn xem Kim Húc bị như thế dễ như trở bàn tay cho trấn áp, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Húc thực lực coi như không phải quá mạnh, cũng là có thần lực cảnh ngũ trọng cảnh giới, ở Tần Hoàng quốc độ bên trong cũng coi như là một tôn có chút danh hào cường giả. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên dạng này một cái ngự phong cảnh võ giả trong nháy mắt chân áp, đây quả thực là vượt qua hắn lý giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này một tôn kinh thế hãi tục tồn tại, tuyệt không có khả năng là bất thình lình xuất hiện. Thí Kiếm Quân, Tần Hoàng Quân Đoàn, ngươi là cái này Tần Hoàng Quân Đoàn tân nhiệm đại thống lĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem Thí Kiếm Quân thái độ, lại liếc mắt nhìn Sở Phong Miên, cái kia Kim gia thái thượng trưởng lão bất thình lình hiểu được Sở Phong Miên đến cùng là ai. Đã từng Tần Hoàng Quân Đoàn, chính là bị một tôn ngự phong cảnh võ giả chỗ hàng phục đảm nhiệm đại thống lĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này ở bọn hắn Kim gia xem ra, vốn chính là một chuyện cười, thế nhưng là hiện tại nhìn xem Sở Phong Miên, bọn hắn lại là hiểu được Sở Phong Miên thân phận đến cùng là ai. Thí Kiếm Quân, người mang người này đến đây, là muốn tìm chúng ta Kim gia phiền phức sao? Tần Hoàng quốc độ hoàng thất cũng không dám tìm chúng ta Kim gia phiền phức, các ngươi Tần Hoàng quân đoàn, to gan lớn mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Kim gia thái thượng trưởng lão tức giận quát. Hai người các ngươi nhanh chóng thối lui, bồi thường chúng ta Kim gia vô số kỳ vật, chuyện hôm nay còn tính là đi qua. Bằng không, hai người các ngươi hôm nay không có mệnh có thể ở còn sống rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bồi thường, người nghĩ đến đám các ngươi Kim gia, hôm nay còn có thể tồn sống tiếp khả năng. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, hừ lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã các ngươi cùng Triệu Vô Địch cấu kết cùng một chỗ, vậy hôm nay các ngươi chính là phản đồ, loạn thần tặc tử, giết các ngươi cũng là vì Tần Hoàng quốc độ thanh trừ nhất mối họa lớn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.